Vãn Thiên Hà, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng sinh tử đánh cược một ván, đợi xem ngươi rốt cuộc là muốn một Lý Nhược Phi chết ở bên ngươi, hay là một Lý Nhược Phi tuy bỏ đi nhưng vẫn sống sẽ không tìm cách bỏ trốn, chỉ chờ đợi một quyết định của ngươi ta đem sinh tử đặt trong tay ngươi. Sau khi vào trứng, Nhan Sung Vũ dịu dàng đặt Lý Nhược Phi trên thảm, lại phân phó Khổng Nhân Băng mang thuốc đã sắc xong đến đây, đỡ Lý Nhược Phi dậy tự mình đút thuốc cho hắn. Một chén thuốc đen đặc rót vào cánh môi nhạt màu không hề hay biết của Lý Nhược Phi tựa hồ đút có phần nóng vội, Lý Nhược Phi trong hôn mê nhịn không được ho sặc sụa tê tâm liệt phế. Mục Thiếu Bố vươn tay giật lại, tức giận nói, ngươi cho hắn uống cái gì? Nhan Sung Vũ phất tay ngăn cản, đặt chén thuốc xuống, cực ôn nhu cẩn thận giúp Lý Nhược Phi lau khô môi, xoay đầu nói. Mê dược, nếu hắn tỉnh chỉ sợ lại muốn xông vào trong thành, mấy ngày này ta sẽ rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc hắn, lại không thể mặc hắn xảy ra chuyện, chỉ có thể để hắn ngủ. An bài Lý Nhược Phi xong, Nhan Sung Vũ ngồi trước bàn cười nói. Một trận tương châu, người đánh rất đẹp, Lý Nhược Phi quả nhiên không nhìn lầm người, luận công ban thưởng, người nhậm chức Nam Viện tướng quân trước. Mục Thiếu Bố nghe như không nghe, lại hỏi, người định làm gì hắn? Nhan Sung Vũ cười khổ một tiếng. Ta muốn làm gì với hắn không quan trọng, hoàng thượng trái lại hạ mật chỉ, xử tử Lý Nhược Phi. Mục Thiếu Bố đầu ngón tay tê tái. Lý Minh Nguyệt tuy là nữ lưu, nhưng nóng nảy quả quyết ngự hạ nghiêm khắc lần nam chinh này chiến lược đô thành, nàng cũng tán đồng mạnh mẽ. Nhan Sung Vũ nói, Nhược Phi lần này, phạm vào ba điều kỵ của nàng, thứ nhất ngăn cản đô thành, dẫn đến oán nộ của nhiều người, sau đó giết chết Xích Na, Xích gia trong triều đình rất có thế lực, hoàng thượng tất nhiên cực kỳ bất mãn. Ánh mắt phức tạp, bất quá nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Xuân Cung đồ lưu truyền trong quân. Mục Thiếu Bố thấp giọng nói, đã nghiêm lệnh tiêu hủy, Lý Nhược Phi chiến công hiển hách, hoàng thượng sẽ không vì chuyện này mà muốn mạng của hắn. Nhan Sung Vũ lắc đầu, Lý Nhược Phi từ nhỏ dù rời khỏi Võ Định Vương phủ trưởng thành bên cạnh ta, nhưng ngươi đừng quên, hắn dù sao vẫn mang họ Lý, là người trong hoàng tộc đường đệ thân thích của đương kim hoàng thượng. Ngươi cho rằng Phó Hoài Xuyên chỉ muốn chặt đứt quân đồ của Lý Nhược Phi. Những bức tranh này tước hết thể diện hoàng gia, hoàng thượng còn có thể buông tha hắn. Mục Thiếu Bố trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu nói. Để ta dẫn hắn đi. Nhan Sung Vũ mỉm cười, nhãn thần phảng phất như giếng cổ sâu không thấy đáy, nói. Ngươi vẫn chưa đủ tư cách, đợi đến lúc ngươi có thể ngang vai ngang vế với ta, nói lại những lời này, có lẽ ta còn nghe thử. Mục Thiếu Bố cũng không tức giận, đáy mắt lại ẩn chứa dã tâm cùng dục vọng, hỏi. Vậy ngươi định làm thế nào? Nhan Sung Vũ cười nói. Đã mật chỉ ắt hẳn Lý Minh Nguyệt vẫn còn lưu lại một tia tình cảm, trận chiến Tương Châu là ngươi chỉ huy, ngươi đưa tin Nam Viện Vương Lý Nhược Phi từ trận Tương Châu là được. Mục Thiếu Bố gật đầu nói, cũng tốt tướng quân từ chiến xa trường, không phải chết vì lời đồn. Nhan Sung Vũ đốt lò sưởi thiêu hủy mật chỉ, lơ đãng hỏi. Thư hàm ngày đó Phó Hoài Xuyên đưa cho Lý Nhược Phi, bên trong viết gì? Mục Thiếu Bố im lặng nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta là ngươi, căn bản sẽ không hỏi gì về vấn đề Phó Hoài Xuyên, người kia đã chết, tất cả mọi chuyện của hắn đã dừng tại đây, ít nhất ngươi đừng làm hắn thêm thương tâm nữa, ta chỉ muốn biết ta sẽ không để Nhược Phi đau khổ. Ngày ngày tư quân, không dám lãng quên, giờ ngọ ngoài thành, thỉnh ban gặp mặt. Lý Nhược Phi dường như nghe thấy tiếng chém giết cùng thảm thiết kêu gào không ngớt bên tai, thần trí thủy chung quẩn quanh giữa tỉnh táo và hôn mê, cố gắng muốn mở to mắt lại càng chìm sâu vào bóng tối, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng đinh đang cực nhỏ của xích sắt, con tim thoáng chốc co rút, nỗi sợ hãi chôn sâu gắt gao bóp nghẹn, phút chốc bừng tỉnh. Căn phòng sạch sẽ, đêm đã khuya, ôm đầu toàn thân đều là mồ hôi lạnh, đầu đau muốn nứt ra, nhịn không được thấp giọng khẽ rên, lập tức rơi vào cái ôm nóng bỏng nồng hậu, bên tai thanh âm ôn nhu vang lên. Đừng sợ, Nhược Phi, là ta. Sau lưng bàn tay Nhan Sung Vũ không ngừng vỗ về, trán được đôi môi ấm nóng mềm mại hôn xuống. Hít thở mùi vị tươi mát quen thuộc trên người Nhan Sung Vũ, Lý Nhược Phi an tĩnh hơn, chờ tay ôm hắn, đang mơ mơ màng màng muốn ngủ chợt nghe thấy một tiếng hô hào thảm thiết bén nhọn không giống tiếng người cách đó không xa, nhất thời như bị xối một gáo nước lạnh hoàn toàn tỉnh táo. Nơi này là bên trong thành Tương Châu. Ân, ta ngủ mấy ngày rồi. Đây là đêm thứ ba. Tàn sát bá tính rồi. Đúng vậy, Lý Nhược Phi một phen đẩy Nhan Sung Vũ ra, thẳng người đứng dậy, lại lập tức bị hắn bắt lấy cổ tay dùng sức kéo vào trong lòng, Nhan Sung Vũ nói. Đừng ra ngoài, Nam Viện Vương Lý Nhược Phi đã từ trận Tương Châu rồi. Lý Nhược Phi chậm rãi quay đầu. Vậy ta là ai? Nhan Sung Vũ gắt gao ôm khối thân thể gầy ốm kia, siết chặt vòng tay, vuốt ve đường nét phân minh xương bả vai hắn. Là Lý Nhược Phi của ta. mạnh mẽ hôn, chỉ của mình ta, sau này sẽ không cần lo lắng ngươi rời khỏi bên cạnh ta nữa. Lý Nhược Phi bị hắn ôm đến phát đau, thậm chí không thể hô hấp. Tại sao, Lý Minh Nguyệt mật chỉ xử từ ngươi, ta chỉ có thể báo ngươi từ chiến, sau này trở về Tĩnh Phong, ngươi sẽ ở trong Nhiếp Chính Vương phủ của ta. Lý Nhược Phi không đáp, chợt cảm thấy cõi lòng giống như chìm xuống đáy hồ sâu không thấy đáy. Nhan Sung Vũ tiếp tục nói, Phó Vãn Vãn tự thỉnh xuất ra, Võ Định Vương cùng cha mẹ ta bọn họ đều đã đến Tĩnh Phong. Ngươi yên tâm, Lý Minh Nguyệt dù khôn khéo, nhưng cũng phải cố kỵ ta ba phần, chuyện ngươi từ chiến chỉ là để dễ ăn nói với thiên hạ, nàng cũng chưa hẳn muốn dồn ngươi vào từ địa, huống hồ, đợi ta củng cố thế lực, Lý Minh Nguyệt bất quá cũng chỉ là quân cờ trong tay ta mà thôi. Lý Nhược Phi nhàn nhạt nói, nàng hạ chỉ giết ta chính là đánh trúng ý nguyện của ngươi, phải không? Trầm mặc chốc lát, Nhan Sung Vũ thở dài. Đúng vậy, hai năm nay ngươi không ở bên ta, ta gần như đã chết. Nhược Phi, ngươi không biết ta có bao nhiêu hoang mang, ngươi luôn hấp dẫn những người cường thế tỷ như Phó Hoài Xuyên đã chết, tỷ như Mục Thiếu Bố của hiện tại. Hải tử kia tương lai tuyệt không phải là vật trong ao. Ta biết ngươi định tự trục xuất khỏi quân, ngươi đối với ta thất vọng rồi, phải không? Ta rất sợ ngươi sẽ rời khỏi ta, cho nên dù không có mật chỉ của Lý Minh Nguyệt ta cũng sẽ báo ngươi từ trận, để ngươi lưu lại bên ta. Chuyện ta muốn làm, nhất định sẽ làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lúc trước bị Phó Hoài Xuyên bức đến bất lực đã qua rồi, Nhan Sung Vũ hôm nay, sẽ không để mất Lý Nhược Phi nữa. Lý Nhược Phi tựa như bất vi sở động, thanh âm lãnh tĩnh dị thường. Trời vừa sáng ta sẽ rời khỏi đây. Ngươi đã không phải là Sung Vũ đại ca, ngươi là Nhiếp Chính Vương, tương lai cũng có thể là Hoàng đế Lãng Quốc. Ngươi hiện tại một lòng muốn chính là tranh đấu triều đình, mưu quyền đoạt vị, cân nhắc lợi hại. Ta chỉ muốn sau khi kết thúc trận chiến này, trở về thảo nguyên săn bắn thả ngựa, cuộc sống tự do tự tại. Người chết đã quá nhiều, ta mệt mỏi rồi. Nhan Sung Vũ đè lên hắn, chế trụ cổ tay hắn, thanh âm mang theo cảm giác mất mát dày đặc. Người chết đã quá nhiều. Phó Hoài Xuyên sao? Lý Nhược Phi siết chặt nắm tay, khớp xương lạnh cóng đã sắp đâm xuyên da thịt. Thì ra, ngươi để tâm những bức tranh kia. Nhan Sung Vũ cắn răng, khóe mắt co giật. Ta sao có thể không để tâm? Vừa nghĩ đến những bức tranh kia ta liền hận không thể giết chính mình, cái bóng của Phó Hoài Xuyên chính là ác mộng hai năm nay của ta, hắn liên tiếp cướp ngươi từ bên ta, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ta chỉ hận không thể đem thi thể hắn đốt thành cho tàn, mặc ngươi giày xéo. Lý Nhược Phi nhãn thần ảm đạm, này không thể trách ngươi. Nhan Sung Vũ lại chần chừ hỏi, những bức tranh kia, rốt cuộc là thật hay giả? Lý Nhược Phi cứng ngắc, bỗng cười thành tiếng, đôi mắt hiện vẻ mê hoặc bốt giá. Hay là hỏi, ngươi đoán xem, vốn ta sẽ không hỏi, nhưng ngày đó hắn ôm ngươi, ngươi lại không cự tuyệt. Nhược Phi, ngươi vì sao không giải thích với ta? Chấm, ta vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi biết bức tranh kia là thật hay giả, cũng sẽ không giải thích sự tình ngày đó ta gặp hắn. Nhìn thẳng Nhan Sung Vũ, trong mắt toát lên quyến luyến không muốn rời cùng quật cường kiên định. Ta chỉ nói với ngươi, bắt đầu từ 15 tuổi, Lý Nhược Phi trong lòng chỉ có một Nhan Sung Vũ, cũng dung không được người khác. Nhan Sung Vũ chôn mặt thật sâu nơi hõm vai hắn cầu. Đừng đi, Lý Nhược Phi nhắm mắt lẳng lặng nói. Ngủ trước đi, lại cúi đầu thở dài. Ta cho rằng hắn chết rồi, từ nay về sau có thể quên, đáng tiếc. Chuyện hứa với hắn lại không thể làm được, cuối cùng vẫn là ta nợ hắn, chỉ sợ đến chết, đều trốn không được ba chữ Phó Hoài Xuyên kia. Trở mình, lại thật sự nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt Nhan Sung Vũ chớp động trong đêm tối, dù tình thế bắt buộc cũng tuyệt không buông tay. Lần thứ hai tỉnh dậy đã là mặt trời chói mắt. Lý Nhược Phi nâng tay, như sấm sét oanh tạc, nháy mắt huyết dịch toàn thân giống như đông cứng, không dám tin nhìn cùng sắt đen xì dường như đã từng quen thuộc trên cổ tay, ngay cả răng cũng lách cách va vào nhau. Nhan Sung Vũ ngồi trước cửa sổ đang phê duyệt quyển tông, nghe thấy tiếng động, xoay đầu, đối diện đôi mắt hoảng sợ cực hạn của hắn, vội bước lại ôm hắn, nhẹ giọng nói. Ta sẽ không tổn thương ngươi, ta chỉ không muốn ngươi rời khỏi ta. Không biết là đau đến khắc cốt hay là tuyệt vọng đến triệt để, hồi lâu, Lý Nhược Phi mỉm cười nói. Được, ta không đi, ta có thể chết bên cạnh ngươi. Nhan Sung Vũ hàng mày rúng động, đáy mắt dần dần tích tụ giận dữ kinh nghi bất định. Lý Nhược Phi cũng không nói nữa, im lặng tựa vào đầu giường, xa xăm nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ có ngươi có thể tổn thương ta à, Sung Vũ đại ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ cơm, thân binh mang thịt bò bánh nướng vào trong, Nhan Sung Vũ vào Trung Nguyên đến nay, vẫn giữ thói quen ăn uống trên thảo nguyên, Lý Nhược Phi lại ăn gì cũng không có mùi vị, cho nên với địa vị của Nhan Sung Vũ hiện tại, thức ăn mang đến cũng không giống binh sĩ bình thường. Nhan Sung Vũ không ngờ Lý Nhược Phi cương quyết như vậy, liên tiếp 3 ngày, cơm nước không vô. dùng sinh tử đánh cược một ván, đợi xem ngươi rốt cuộc là muốn một Lý Nhược Phi chết ở bên ngươi, hay là một Lý Nhược Phi tuy bỏ đi nhưng vẫn sống. Sẽ không tìm cách bỏ trốn, chỉ chờ đợi một quyết định của ngươi. Ta đem sinh tử đặt trong tay ngươi. Lý Nhược Phi thật sự kiên quyết. Nhan Sung Vũ cười khổ, nhẹ nhàng cởi y sam trên người hắn, thân thể xích lõa nhàn nhạt như ánh trăng, thiên sinh lực hồi phục vô cùng tốt, khiến vết thương đã từng có chỉ để lại vết tích mờ nhạt. Thân thể như vậy, vốn chính là để ôm trọn vào lòng. Vươn tay, xúc giác đầu ngón tay nháy mắt chạy thẳng đến tận tim. Thân thể gầy gò nóng bỏng, sáng bóng quen thuộc, khí thức quen thuộc lại xa cách mà bất an. Dị thường ôn nhu tiến nhập lấp đầy, hợp làm một thể, thân thể phiêu đãng nơi thiên đường, cõi lòng lại giống như bị khoét một cái động lớn, bị dày vò đến bi thương lạnh lẽo. Khoảnh khắc cao trào đã đến, Nhan Sung Vũ dùng tay nhẹ nhàng phủ lên hàng mi Lý Nhược Phi, lông mi nồng đậm chớp động trong lòng bàn tay, mang đến cảm giác ẩm ướt sắc bén, đau đớn giống như đâm xuyên tâm can nương theo phóng thích vô cùng nhuần nhuyễn cuốn trôi tất cả. Nhan Sung Vũ giống như dùng khí lực cả đời, thì thầm bên tai Lý Nhược Phi. Nhược Phi, trong mắt ngươi một tia sáng cũng không có, giống như người chết. Ngươi thắng rồi, ta thả ngươi đi. Cách chương.